Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3900, G27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có thể thấy được cái cô nương này đối với chính mình nhi tử khẳng định có ý. Tứ, chính là nhi tử hờ hững. Chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Hiện tại cô nương, người đối nàng, lãnh đạm một chút. Liền muốn làm ngày làm. Chính là hôm kia tức. Cái tính khí kia mới gọi xấu. Mới gọi làm cho người ta chịu không nổi. Chu Tu Bình đưa Diêu Lâm ra ngoài. Chiêu một chiếc xe liền phải đem Diêu Lâm nhét vào. Có thể nói phi thường thẳng. Căn bản không nhìn Diêu Lâm muốn nói. Lại thôi biểu tình. Căn bản không muốn lên xe. Chu Tu Bình chính là đem người nhét vào. Bành một tiếng đóng cửa xe lại. Đơn, giản thô bạo, bị nhét vào trong xe Diêu Lâm lại mở ra cửa xe. Xuống xe đối Chu Tu Bình nói. Chu Phó Tổng, ta có một ít lời nói muốn cho ngươi nói. Chu Tu Bình, ta không muốn nghe. Diêu Lâm nhìn xung quanh một cái. Chỉ vào bên kia công viên nói. Chúng ta qua, bên kia nói một chút đi. Diêu Lâm nhìn Chu Tu Bình ánh mắt mang theo cầu xin. Theo xảy ra chuyện đến. Này. Chúng ta liền không có hảo hảo nói chuyện qua. Chu Tu Bình lãnh đạm gật đầu. Xác thực phải nói rõ ràng. Miễn cho nàng vẫn luôn ôm lấy cái gì không thiết thực suy nghĩ. Chu Tu Bình cùng Diêu Lâm tại trong công viên nhỏ nói tư mật lời trong lòng. Ninh Thư bên này gõ Chu Tu Bình nhà. Mở cửa chính là Triệu Sảo Hồng. Triệu Sảo Hồng nhìn thấy Ninh Thư. Trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Nghiêm mặt. Đến trường. Ngươi tới làm gì? Không phải đều ly hôn. Còn tới, Ninh Thư, ta cũng không nghĩ tới đến. Chính là có nhiều thứ còn không có. Cầm, có thứ gì không có cầm. Nơi này không có ngươi đồ vật. Đã ly hôn, Triệu Sảo, Hồng cũng không muốn cùng hôm kia tức phụ ra vẻ thân mật khách khí. Có ít người công phu sư tử ngoạm. Một cái tiểu nha đầu dám mỗi tháng muốn 1.500. Một năm chính là 1.800.000, 10 năm chính là 18 vạn, muốn đem trong nhà mình tiền lấy ra đi hơn 10 vạn. Dựa vào cái gì nha? Chính mình muốn đi qua hài tử, có bản lĩnh chính mình dưỡng nha, lại đòi tiền, lại muốn ly hôn, liền không có gặp qua dày như vậy ra mặt người. Ninh Thư không có để ý Triệu Sảo Hồng, trực tiếp vào nhà thu thập mình đồ vật. Nhìn thấy trên bàn trà có đĩa trái cây cùng bốc hơi nóng chén trà. Không biết là người nào. Có thể để cho Triệu Sảo Hồng lại là bưng trà đổ nước. Lại là cắt hoa quả. Chu Tu Bình đã tìm được muốn kết hôn người. Kịch bản trong tựa như là cùng cái kia viên chức nhỏ kết hôn. Bởi vì cái kia, viên chức nhỏ mang thai. Lần này viên chức nhỏ không có mang thai. Không biết có thể hay không lại cùng. Chu Tu Bình tục duyên, dựa theo Triệu Sảo Hồng tính cách, hẳn là sẽ rất nhanh cho Chu Tu Bình nhìn nhau, thời gian là vàng bạc. Chu Tu Bình hiện tại tuổi tác cũng không tính là nhỏ, có con dâu liền có tôn tử, đại khái là cái nào đó nhìn nhau người tới cửa. Đáng tiếc chính mình không có cảm ngộ thời gian pháp tắc. Nói không chừng còn, có thể thời gian ngược lại trôi qua, có thể nhìn xem náo nhiệt. Thời gian quay lại tương đối tốt thao tác, tương lai không tốt thao tác, bởi vì tương lai có quá nhiều khả năng. Triệu Sảo Hồng đi theo Ninh Thư sau lưng, liền sợ Ninh Thư đem trong nhà đồ vật cầm đi, đề phòng nàng. Ninh Thư vốn dĩ chỉ muốn lấy đi mấy bộ y phục liền tốt, một ít mùa đông, quần áo tương đối lớn kiện, trước đó lúc đi không có lấy đi, nhưng là Triệu Sảo Hồng như vậy nhìn chằm chằm. Ninh Thư đem một vài linh, toái, chẳng hạn như kem đánh răng, bàn chải đánh răng đều thu lại. Chính, mình dùng gội đầu cao nước gội đầu. Triệu Sảo Hồng mặt đều đen. Những vật này ngươi thế mà còn muốn lấy đi những vật này, chiếm món lời nhỏ. Ninh Thư, này bàn chải đánh răng không phải ta sao? Ta như thế nào không thể cầm được lý trực khí tráng. Triệu Sảo Hồng. Ha ha, Ninh Thư trong phòng đi lòng vòng, cùng đi toilet, một hồi lại là ngồi xổm, xuống nhìn xem ghế sofa, Triệu Sảo Hồng mặt đen lại mà nhìn Ninh Thư. Người đang làm gì? Ta có thứ gì rớt? Tìm khắp nơi một tím. Ninh Thư nói xong đem một cái máu dạng phù văn nhét vào ghế sofa phía dưới. Triệu Sảo Hồng bĩu môi. Thứ gì rớt? Chính là muốn tìm phiền toái. Ninh Thư đem quần áo nhét vào trong dương. Tràn đầy mấy dương lớn. Ninh Thư liền buồn bực. Như thế nào thu thập ra tới nhiều như vậy quần áo? Rõ. Ràng nàng lúc ra cửa tại trong tủ treo quần áo tìm quần áo. Đều cảm thấy không? Có thể xuyên ra cửa quần áo. Trong lòng còn tại nhà rãnh người ủy thác quần áo như thế nào ít như vậy. Kết quả xuất hiện nhiều như vậy quần áo. Có loại gặp quỷ cảm giác. Những quần áo này trống rỗng liền xuất hiện. Ninh Thư lôi kéo bao lớn bao nhỏ ra gian phòng. Triệu Sảo Hồng đứng tại cửa. Cửa đối diện bên ngoài Ninh Thư nói. Người cùng Tu Bình hiện tại đã ly hôn. Cũng không cần tìm đến hắn. Khác gặp được một chút chuyện. Liền chạy tìm đến. Hắn, nữ nhân nha, đều muốn một cái dựa vào. Ly hôn là ngươi. Kết quả quay đầu lại. Muốn tới tìm Chu Tu Bình. Chỗ tốt đều để ngươi chiếm xong. Hắn lập tức liền muốn kết hôn. Nếu như ngươi là đứng đắn nữ nhân đâu. Liền, không làm được phá hư gia đình người khác sự tình. Ninh Thư định đem xem thường phiên trời cao. Gặp được sự tình ta có cha mẹ. Chính ta cũng có thể giải quyết. Ta nhưng không có nghĩ đến tìm đến hắn. Ngươi hẳn là nhắc nhở con của ngươi. Hắn có ta nữ nhi thăm quyền. Cũng đừng không có việc gì liền đến thăm. Quấy, dày chúng ta sinh hoạt. Triệu Sảo Hồng, ngươi yên tâm. Hắn lập tức liền muốn kết hôn. Lập tức liền, có hài tử. Còn hiếm có một cái khác hài tử. Ninh Thư tất nhiên biết Triệu Sảo Hồng nói bóng gió. Có chút buồn bực hỏi. Ngươi cứ như vậy hận đứa bé kia à? Đứa bé kia đã làm sai điều gì? Cho dù không yêu, không thích, có thể làm ra chuyện như vậy. Cũng không phải là nuôi không nổi hài tử thời đại. Muốn đem hài tử vứt, bóp chết, chết chìm. Triệu Sảo Hồng rốt cuộc vẫn còn có chút chột dạ. Ta không biết ngươi nói cái gì có hận hay không? Yêu hay không yêu? Ta chính là nhất thời đầu óc phát. Nhiệt làm ra chuyện như vậy. Nói đến chuyện này cũng có lỗi của ngươi. Là ngươi nói không sinh. Cũng chỉ có một tiểu nha đầu. Không có nàng liền có một cái khác. Ninh Thư, ngươi cũng quá cực đoan đi. Coi như nói không sinh kia là vết đau đau. Lại, mệt lại đau. Nói như vậy, ngươi liền phải đem hài tử cho ném đi. Triệu Sảo Hồng cho dù là ngay trước người ủy thác trước mặt. Nói. Vẫn là muốn, sinh một cái nha, nhi nữ song toàn thật tốt ba lạp, nhất định phải ném đi hài tử, mạch não có chút không giống. Triệu Sảo Hồng căn bản không muốn nói chuyện này, ngươi đồ vật cầm chắc đi, lấy được ngươi liền đi đi thôi. Ninh Thư gằn từng chữ nói, nàng là một cái không có biện pháp hành động, không cách nào nói chuyện, không cách nào tự cứu hài tử, ngươi đưa nàng vứt bỏ. Tại một chỗ như vậy, tâm của ngươi cứ như vậy ác sao? Người giống như ngươi cũng hẳn là nếm thử bị người vứt bỏ. Bị người ném ở dã, ngoại hoang vu, thâm sơn rừng hoang bên trong. Không cách nào cầu cứu. Trời, cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tư vị. Triệu Sảo Hồng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi tại nguyền rủa ta. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nguyền rủa ngươi. Nhưng nguyền rủa là bất lực thoá mạ mà thôi. Mới là lạ. Nguyền rủa thế nhưng là một loại lực lượng. Càng là cường đại người phát ra, nguyền rủa liền càng cường đại. Thế giới này chính là một cái bình thường khoa học thế giới. Không có những cái kia kỳ quái đồ vật. Hết chương.